Chương 1. Ở một vùng quê nghèo, tại căn nhà lót tôn đơn sơ là căn nhà của vợ chồng Hằng và một đứa con trai lên 4. Chồng nàng là Tiến phải bươn chải làm việc ngoài trời, chồng nàng là trụ cột chính trong nhà. Hai vợ chồng nàng kết hôn khá sớm khi chàng chỉ mới 24 còn nàng thì 22 nhưng phải chăm lo cho mái ấm của mình. Hằng thương chồng nàng lắm phải đi sớm về khuya có những đêm ngủ tại công trường xây dựng. Nàng chỉ giận mình không giúp gì được cho chồng mình đỡ vất vả hơn. Trước kia Hằng là con của một gia đình khá giả, nên Hằng cũng không cần làm lụng sớm như những cô bé khác. Hằng có một thân hình đẹp mông to vú tròn da trắng má hồng, nên lúc nàng chưa chồng có rất nhiều người đàn ông muốn cưới nàng. Nhưng Hằng vừa gặp đã mến Tiến chồng nàng hiện tại bỏ nhà theo chàng về làm vợ. Nhưng cuộc sống đã cho họ một cái tát, buộc họ nhìn vào hiện thực không tiền, không quyền, không gia đình bên cạnh, cuộc sống khó khăn ấy buộc họ phải trưởng thành hơn với độ tuổi của mình. Hằng thường chỉ ở nhà dọn dẹp nhà cửa và chăm con, đôi khi nàng lại đem cơm trưa lên công trình cho chồng mình. Đồng nghiệp thì lại trêu Tiến có vợ đẹp con xinh ở nhà có lại phước thế, tiếng cười nói rôm rả Tiến lại chỉ cười xua tay. Tại một phía ông Sơn chủ thầu đã hình hết cảnh vừa rồi, ông để ý đến vợ của Tiến những lần nàng đưa cơm cho chồng thì cũng chào ông một tiếng trước khi về. Một hôm, khi Tiến đang làm thì bất chợt ngã từ tầng 9 xuống đất tình hình rất nguy hiểm đến tính mạng. Được đồng nghiệp chồng báo tin giữ Hằng ôm con chạy ù đến bệnh viện. Trong phòng chồng nàng đang hôn mê và được các bác sĩ quay quanh. Giờ đây Hằng phải nộp một khoản tiền để phẫu thuật cho chồng nàng nhưng chồng nàng là công nhân làm ngoài không bảo hiểm an toàn lao động cú sốc quá lớn khiến nàng ngất đi. Trong lúc đó ông Sơn đưa nàng về nhà mình. Ông có một vợ và hai con trai lớn, vợ ông Thù đang về quê ăn dỗ nên không ở nhà còn hai con thì đang làm việc là sống trên Sài Gòn. Ông bế nàng lên thẳng phòng ông. Để nàng nằm xuống giường. Thấy người mà ông muốn có bấy lâu nay đã trước mắt ông, lý trí ông đã bị che mờ bởi dục vọng giờ đây ông từ từ hít lấy mùi cơ thể của nàng, dù là gái một con như da nàng lại tỏa ra một mùi hương lại nhẹ nhẹ làm cho ông Sơn thích vô cùng. Ông từ từ cởi hết quần áo nàng ra trước mắt ông là một cơ thể không mảnh vải của Hằng. Ông hình kỹ cơ thể nàng như một tác phẩm nghệ thuật cơ thể nàng thon gọn với làn da trắng, hai vú to như hai quả bưởi như không xệ như gái một con với núm vú hồng. Vùng mỡ u hồng hào khinh khít với vài sợi lông tơ. Ông Sơn từ nằm lên người của Hằng, thân hình nhỏ nhắn của Hằng đã bị cơ thể to lớn và lực lưỡng của ông Sơn chiếm trọn. Ông Sơn áp mặt của mình vào cặp ngực Hằng mà hít thật sâu để tận hưởng cái mùi thơm của da thịt tươi trẻ. Rồi ông Sơn dùng cái miệng tham lam của mình không ngừng bú liếm lên hai đầu vú của Hằng bên trái nút thì bên phải dùng tay bóp cứ thế đổi qua đổi lại. Mặc dù không còn nhận thức gì nhưng cơ thể Hằng hoạt động sinh lý diễn ra bình thường sau một hồi nhờ sự tích cực hoạt động của miệng và tay của ông Sơn thì hai đầu vú của Hằng đã căng cứng nhô cao và đỏ hồng. Sau khi bú nút chán chê ông Sơn cúi xuống hạ thể của Hằng, bây giờ ông có thể nhìn kỹ âm hộ của Hằng, hai mép đỏ mọng đã mọc vài cọng lông tơ, giữa hai mép lồn là một khối thịt nhỏ, đã rất lâu rồi ông mới có thể được chơi cái lồn nào non tơ như vậy. Lão Sơn dùng miệng của mình hôn lấy nó. Rồi dùng lưỡi liếm giữa hai mép lồn đó, hàm miệng ra ngoạm lấy rồi mút hăng say tạo nên những âm thanh chùn chụt. Tuy Hằng nằm ngủ không biết gì, nhưng phản xạ cơ thể vẫn diễn ra tự nhiên một dòng nước ấm từ âm hộ nàng chảy ra. Ông Sơn dùng miệng của mình nước nuốt hết dòng âm thủy ấm nóng đó mặc dù nó có vị hơi tanh tanh lại ngọt ngọt nhưng bất cứ thằng đàn ông nào đã nếm qua một lần thì sẽ nghiện và sẽ không bao giờ quên. Ông Sơn chồm lên hôn lấy đôi môi mềm mại của Hằng rồi ông Sơn cầm lấy khúc dương vật nóng hổi to lớn gần 15cm của mình chà chà lên mép lồn đang dỉ nước của Hằng rồi lựa thế mà ấn vào, có thể lồn nàng còn hơi nhỏ so với kích thước của dương vật ông Khải nên cho dù nước dâm. Thủy chảy nhiều nhưng tới lần thứ ba ông Sơn mới ấn vào và chỉ vào được phân nửa. Ông Sơn vô cùng thích thú vì âm hộ Hằng ôm khít lấy dương vật của ông Sơn. Ông bắt đầu nhấp từng nhấp rút ra rồi đút vào nhịp độ tăng dần kèm theo những âm thanh bạch bạch của da thịt chạm vào nhau tiếng cót két của chiếc giường gỗ. Đã hơn 30 phút trôi qua ông Sơn dường như sắp tới giới hạn của mình ông cố gắng tăng nhịp độ lên rồi dường như không chịu được nữa dương vật của ông giật giật rồi phóng xối xả luồng tinh dịch ấm nóng vào lồn của Hằng. Ông nhấp khoảng 5 phút nữa thì dừng lại lúc này ông Sơn thở phì phò, lưng mồ hôi ướt sũng ông vẫn giữ dương vật trong âm hộ cô một lúc sau mới chịu rút ra. Ông Sơn bước xuống giường dùng khăn giấy lau đi hết những tinh dịch hay nước miếng trên người Hằng rồi bận quần áo ngay ngắn như lúc đầu lại để nàng khi tỉnh lại không biết chuyện gì xảy ra. Khoảng 45 phút sau Hằng tỉnh dậy thấy mình nằm ngủ trên giường, xung quanh là nơi xa lạ, thấy Hằng tỉnh lại ông Sơn giả bộ hỏi với vẻ ân cần. Con dậy rồi đó à? Bác thấy con ngất xỉu ở bệnh viện nên bác mới đưa cháu về nhà bác. Hằng bối rối vừa ấp úng mở miệng nói. Dạ con cảm ơn bác đã giúp đỡ. Bác cũng đã biết tình hình của chồng con rồi đó à? Bây giờ anh ấy còn trong bệnh viện, mà gia đình con lại không có tiền. Bác có gì cho con mượn một khoản để trang trải mấy hôm nay đỡ được không ạ? Ông Sơn tỏ vẻ khó khăn, mặc khó xử. Bác thì không có nhiều tiền như giờ đây, nhà bác đang cần một giúp việc nhà. Con coi có làm được không lương thì cũng đủ trang trải cuộc sống của con. Nghe được lời ông nói thì Hằng mừng rỡ. Dạ con làm được ạ. Vậy mai con đi làm luôn đi, dạ mai con sẽ tới sớm. Hằng mừng vì có công việc, khi bước xuống giường Hằng đứng dậy người ê ẩm toàn thân nghĩ rằng đó mình ngủ sai tư thế nên cũng không nghi ngờ gì cả rồi chào ông Sơn rồi đi về. Mấy ngày sau ông Sơn vẫn gặp Hằng như bình thường, ông Sơn thấy Hằng vẫn nói chuyện và tôn trọng mình như bình thường trong câu nói hay cử chỉ không có chút nghi ngờ gì cả ông Sơn thở phào nhẹ nhõm. Khi làm việc tại nhà ông Sơn, Hằng cảm thấy ánh mắt ông Sơn luôn hình vài cơ thể nàng đặc biệt là những chỗ nhạy cảm của mình. Một hôm, khi nàng đang lụi cụi trong bếp lau dọn, thì ông Sơn bỏng ôm nàng từ phía sau ơ kìa bác làm gì cháu vậy, mau thả cháu ra. Mày có biết tao thèm thuồng cơ thể của mày như thế nào không? Giờ tao cho mày có hai sự lựa chọn, một là chiều theo tao, hai là mày nghĩ việc và chết đói cùng con nhỏ của mầu hả? Nói xong rồi ông Sơn buông cơ thể Hằng ra nhưng Hằng không hề nhúc nhích gì. Mặc dù cách cửa giải thoát ở trước mặt nhưng Hằng không thể nào chạy được, mà làm sao chạy được khi trong cuộc chơi này là ông Sơn là người chiến thắng còn Hằng là kẻ thua cuộc. Hằng không muốn mất đi công việc này vì nó làm chén cơm của nàng và con nàng, không muốn tiến không có tiền cứu chữa mà phải ra đi, nàng không muốn như thế. Hằng đối diện với ông Sơn nàng nghẹn ngào cất tiếng, bác sẽ không đuổi việc con nếu con làm theo điều mà bác muốn đúng không? Ừm, ta hứa sẽ giữ lời. Ông Sơn đi tới chỗ Hằng đang đứng và nói với giọng dỗ dành. Con yên tâm đi, chuyện này chỉ có con và bác biết thôi. Nói xong rồi ông Sơn bế Hằng lên phòng ông và từ từ đi lại tấm nệm. Đặt Hoàng Mai ngồi xuống, ông Sơn quay ra cửa bóp khóa lại. Ông đi lại ngồi vào mép giường, xưa nay ông không thích cưỡng ép mà muốn họ phục vụ mình một cách tự nguyện. Hằng từ lại gần ông Sơn rồi tụt quần ông xuống lộ ra dương vật đang nằm ngủ. Nắm lấy tay nhỏ nhắn của nàng với ngón tay thon gọn của Hằng đặt lên dương vật còn đang say giấc nóng hổi của ông Sơn. Đây lần đầu tiên Hằng nhìn thấy nó và lần đầu tiên được chạm vào nó làm Hằng khá ngại nên quay mặt đi. Những ngón tay của Hằng khá run rẩy bắt đầu ôm khít lấy dương vật của ông Sơn, bắt đầu đi chuyển qua lại một cách từ từ. Nhưng do dương vật của ông Sơn khá lớn so với dương vật của Tiến nên Hằng chưa quen tay. Vì vậy Hằng thủ dâm cho ông Sơn một cách chậm chạp và rụt rè. Nhưng dần dần quen nên tốc độ đã nhanh hơn khiến ông Sơn cực kỳ phấn khích, khiến dương vật của ông Sơn càng to lên. Khiến cho Hằng dần chú ý, dần quay mặt lại nhìn ánh mắt dán vào dương vật sừng sững của ông Sơn. Những ngón tay dần bạo dạn hơn nắm chặt dương vật và di chuyển nhanh hơn, khiến ông phải rên lên vì quá kích thích. Bây giờ lão cần phải thực hiện bước tiếp theo. Ông Sơn kéo Hằng gần bên mình và ra hiệu cho Hằng, do thường làm chuyện này với Tiến nên Hằng hiểu ý của ông Sơn muốn gì. Hằng khá lưỡng lự nhưng cuối cùng lại khuỵu gối xuống, hai cánh tay nàng nắm lấy hông của ông Sơn từ từ dùng miệng ngậm lấy dương vật của ông Sơn. Dương vật của ông Sơn quá lớn khiến miệng của Hằng phụng to ra hết mức, đôi môi mềm mại của Hằng mút dương vật của ông Sơn một cách ngon lành giống như người ta mút một cây kem vậy. Nàng vừa mút tay ông thì đang nhào nặn bộ ngực nàng là cả dây áo ngực tụt xuống. Sau một lúc thì cậu bé của ông đã ngóc dậy, ông Sơn cầm hai tay nàng kéo lên để nàng ngồi lên đùi ông. Thấy nàng ngồi có hơi xa, ông dùng tay kéo mạnh nàng vô lòng mình. Ông Sơn ngoạm lấy đôi môi hé mở của nàng. Hằng chỉ thoáng rụt rè, rồi chấp thuận cho lưỡi ông lùa vào. Lưỡi nàng nhỏ mà thơm ngát, mang một hương vị tươi mát làm lão sướng ngây ngất. Đôi môi nàng thật mềm, thật êm ái. Để đôi môi này mút lấy dương vật đúng là diễm phúc của thằng Tiến. Ông không ngừng vò nắn hai bầu vú no tròn. Miệng tham lam mút lưỡi con Hằng đến đờ đẫn. Hằng thở hổn hển. Ánh mắt đỏ hồng nhìn ông như chờ đợi. Lão Sơn vuốt ve hai bầu vú con bé, xuống đến cái bụng phẳng lì thoi thóp. Lão lại xoa nắn lớp lông tơ mịn màng và cái mu mềm mại như nhung. Hằng cởi hết quần áo còn trên người ra, nàng cởi luôn áo ông Sơn đang mặc ra luôn. Ông Sơn dùng môi của mình hôn nhẹ vào cái cổ thon gọn của Hằng rồi từ từ ông Sơn di chuyển lên tai rồi vừa hôn vừa mơn trớn một cách nhẹ nhàng làm cho Hằng nói cả da gà. Một tiếng rên khẽ vang lên trong vô thức như cũng đủ để ông biết nàng cũng đang nứng, dùng chiếc mũi của mình úp vào cặp vú trắng trẻo và nhỏ nhắn của Hằng mà hít một hơi rồi cạ mũi vào đó vài ba lần rồi ngước lên nhìn nàng. Ông Sơn dùng miệng của mình ngoạm lấy đầu vú bên phải vừa nuốt vừa dùng lưỡi đánh qua đánh lại núm vú Hằng, còn vú bên trái không ngừng xoa bóp vuốt ve một cách nhẹ nhàng và điêu luyện. Lúc này Hằng nhường như làm chủ được bản thân, ngực của Hằng ưỡn lên một chút, hai tay nắm chặt lấy tấm nệm. Cắn chặt môi lại để không rên thành tiếng nhưng vẫn nghe được tiếng ư ử trong miệng. Được một lúc thì ông Sơn đè nàng nằm xuống giường. Ông từ từ tiến lên đè lên người nàng, ông ra hiệu cho nàng, nàng hiểu ý làm theo ông dương vật ông bị kẹp chặn trong bầu ngực nàng đẩy lên đẩy xuống một lúc thì một luồng tinh trùng ấm nóng phọt ra trên ngực nàng. Ông bắt đầu di chuyển xuống phía dưới tay cầm dương vật cả cạ lên hai mép lồn của nàng mà không chịu cắm vào khiến Hằng rất khó chịu. Hằng lùi người xuống một chút để dương vật của ông Sơn ấn nhẹ vào mép lồn Hằng. Thực ra ông Sơn lúc đầu đã muốn cắm ngay dương vật vào cái lồn của Hằng nhưng ông phải làm như vậy cố gắng chọc tức nàng để lồn nàng chịu không được mà tự tìm tới dương vật của ông ta. Khi thấy Hằng nhường như đã chịu hết nỗi mà lùi thêm tí nữa để dương vật ông cắm trước miệng lồn nàng rồi ông Sơn mới cầm dương vật của mình để trước hai mép lồn của Hoàng Mai. Bác cho vào nha. Hằng gật đầu nhẹ một cái rồi nhắm mắt chờ đợi. Ông Sơn ấn dương vật của mình từng chút một vì dâm thủy ra nhiều cũng như bôi trơn nên vô trông rất dễ. Ông từ nhấp nhả, mỗi cú đâm rút cán làm trong lồn nàng. Nhưng không biết từ bao giờ hai chân Hằng đã gác lên hông của ông Sơn. Còn hai tay choàng lấy lưng ông những ngón tay bấu vào lưng khiến lưng ông Sơn đầy vết cào đỏ chói như sợ ông Sơn tuột mất và hông cũng phối hợp nhịp nhàng với từng cú thúc của ông Sơn. Miệng rên lên những âm thanh đầy khoái lạc. A hát. A, ư. Ông Sơn nghe thấy tiếng đó ông khải nhấp mạnh hơn và nhanh hơn tiếng bạch bạch của da thịt chạm vào nhau, tiếng rên đầy sung sướng của Hằng vang dội trong phòng ngủ, hai người một già một trẻ phối hợp một cách nhịp nhàng như hòa quyện vào nhau quên đi lằn ranh giữa một người đàn ông gần 70 tuổi đáng tuổi cha, ông của cô bé chỉ 22 tuổi. Ông Sơn càng nhấp mạnh hơn Hằng càng là rên lớn hơn, ông đổi tư thế sang ông nằm nàng ngồi dương vật ông chĩa thẳng. Nàng trèo lên người ông ngồi chồm hổm tay thò xuống cầm dương vật của ông từ từ cho vào lồn nàng ọt một tiếng dương vật ông đã chui tọt vào trong tử cung nàng. Nàng nhõm nhích lên xuống bầu ngực nàng lắc lư theo chuyển động cơ thể. Bạch bạch bạch dâm thủy làm ướt lông lồn và lông cu ông bết chặt vào nhau. Sau gần nửa tiếng nhường như không chịu được nữa ông khải xuất tinh ào ạt trong âm đạo của Hằng. Hằng cảm nhận được một dòng nước ấm nóng trong cơ thể mình như không ngờ nó nhiều đến vậy. Ông Sơn cố gắng đẩy thêm vài chục phát nữa đến khi dương vật ông Sơn mềm nhũn ra rồi mới ngã ngụy xuống ôm lấy Hằng vào lòng miệng thở hổn hển tận hưởng cảm giác sung sướng ngày ngất, hai cơ thể trần truồng ngủ thiếp đi trả lại không gian yên tĩnh. Hằng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức điện thoại nhìn vào đồng hồ thì đã 2 giờ chiều, lúc này ông Sơn vẫn đang ngủ miệng ngáy khò một tay vẫn còn đặt trên vú nàng. Hằng gỡ cánh tay to khỏe của ông Sơn ra khỏi ngực của mình. Nhìn trên cơ thể của mình vẫn còn dính lại một ít tinh dịch chưa kịp khô của ông Sơn nên đi vội vào nhà tắm để rửa đi những gì còn sót lại sau cuộc ân ái. Mọi việc cứ tiếp diễn như vậy. Có những lần Hằng bị ông Sơn đụ suốt đêm mà ngủ trong lòng ông Sơn đến sáng. Chưa tới 6 giờ sáng ông Sơn chồm lên, hôn lên trán nàng. Hằng cứ nằm yên bất động xem ông Sơn làm gì. Ông hôn lên mắt, hôn lên má, rồi hôn lên môi. Ông Sơn gọi nhỏ nhỏ, cháu yêu ơi, thức dậy đi. Hằng nghe nhưng không trả lời. Ông lay lay người nàng vẫn với giọng nói nhỏ nhỏ, cháu yêu. Hằng vờ như còn đang ngáy ngủ, vươn vai, rồi xoay người đưa cái lưng vào người ông. Thấy nàng ngủ ngon, ông Sơn không gọi tiếp. Ông nằm xuống bên Hằng, vòng tay sang ngực nàng ôm nàng vào lòng. Da thịt ấm áp của ông Sơn tì vào lưng nàng. Được mấy chục giây, ông sờ vú. Bàn tay ông Sơn nhẹ nhàng nắm lấy hết quả cam sành mà xoa. Được một tí ông lại đưa lòng bàn tay đè lên cái núm vú mà xoa. Đúng là vú con gái chưa bị nhồi bóp bao giờ, nên rất nhạy cảm, mới xoa có mấy vòng thôi mà hai núm vú nó đã săn cứng lại. Ông Sơn dùng hai ngón tay mà xe đầu vú rất kích thích. Hằng cứ nằm bất động để cho ông mặc sức mà chơi với nó. Xoa bóp được một lát, ông lại đổi sang cái vú bên kia. Sau này ông vẫn thường làm như vậy, có lần Hằng hỏi tại sao ông Sơn bóp bên này rồi sang bóp bên kia. Ông Sơn cho biết phải bóp như thế cho hai vú nó đều nhau, chứ không sau này sẽ bên bự bên nhỏ. Ông Sơn cứ xoa bóp đủ kiểu nàng thì cứ nằm yên đó hưởng thụ. Ông xón chồm người lên đè mạnh lên người nàng một tí ông hôn lên má nàng. Ông Sơn tưởng nàng đang ngủ say, nhưng hình như sự kiên nhẫn của ông đã hết. Ông vén tóc nàng lên khỏi gối vì tóc nàng dài đến gần mông đích để lộ lỗ tai ra. Ông hôn vào đó, lưỡi ông thè ra liếm lấy vành tai nàng. Thật không ngờ cái vành tai sau lại kích thích đến vậy. Liếm xong ông Sơn cắn nhẹ vào dái tai, đưa vào miệng ông muốn như ông bú vú vậy. Nàng mà được hôn kiểu này thì quả thật nó phải mềm ra như quả chuối. Nó kích thích, khêu gợi một cách nhẹ nhàng. Ông hôn dần xuống dưới cổ, rồi xuống dưới gáy. Lúc thì bú, khi thì liếm, khi thì mút. Lưỡi của ông cứ như lưỡi con rắn vậy cứ thò ra thụt vào mà nó kích hơn cả là vì tôi không thể đoán trước được động tác tiếp theo của ba là gì. Bú. liếm, mún, hay cắn. Thế rồi ông lại chuyển sang đến bờ vai, và bả vai, trong khi tay ông cứ tiếp tục xoa nắn, bóp, xe hai cái vú Hằng. Ôi cái lưỡi già đời của ông tạo cho Hằng muôn vàn cảm xúc khoái cảm. Bên dưới lồn nàng đã ướt nhẹp rồi, nàng xoay người thẳng lại. Ông đưa miệng vào miệng nàng, ông Sơn và Hằng lại chơi trò đấu lưỡi. Hai cái lưỡi của hai người quyện vào nhau, khi nàng thụt lại, thì lưỡi ông lại thò ra. Tay ông vẫn không quên nắn bóp cặp vú to đùng của nàng. Ba rút miệng ra khỏi miệng tôi, ba nói. Chào buổi sáng cháu yêu của bác. Hằng lùi vào trong ngực ông Sơn, vú nàng to giờ lại bị ép vào ngực ông Sơn vì núm nàng trước đó đã cương cưng chĩa vào ngực ông. Ông vuốt ve hai bầu vú nàng, xuống đến cái bụng phẳng lì thoi thóp. Lão lại xoa nắn lớp lông tơ mịn màng và cái mờ u mềm mại như nhung của nàng bổng ông Sơn nói, cháu lên đây. Khi ông vỗ nhẹ lên lồng ngực, Hằng chậm chạp bò lên vén mền ra, tay ba đã với ra nắm lấy một cái núm vú của Hằng mà xe, miệng ông lẩm bẩm, vú đẹp, vú đẹp. Hằng bò lên người ông Sơn, trong khi ông nắm núm vú nàng mà kéo nhẹ nhẹ như ông đang điều khiển cương ngựa vậy. Ông Sơn kéo vú đến đâu, nàng bò theo đến đó, ông kéo vú lên đến tận miệng trong khi ông ta vẫn nằm ngửa trên giường. Hai đầu gối nàng quàng qua ngực ông ta, lồn nàng cả trên ngực ông. Hằng chống hai tay qua đầu ông Sơn, thả hai cái vú tròn trịa của nàng ngay trước mặt ông ta. Ông Sơn nằm đó như thằng lười nằm há mồm chờ sung dụng, nhưng sung không dụng mà lại hai quả cam đang treo lủng lẳng trước miệng ông. Bông Sơn hơi nhấc đầu lên ngoạm lấy một cái núm vú mà bú, còn vú kia ông ta dùng tay bóp. Ông Sơn từ từ đặt đầu xuống gối lại, thì vú nàng cũng hạ thấp dần vì nàng không muốn vú tuột ra khỏi miệng ông Sơn. Cánh tay còn lại, ông Sơn đưa xuống bóp mông nàng. Giờ nàng đang bò như một con thú bốn chân. Khi miệng ông rời khỏi cái vú nàng, Hằng nhanh chóng chấp lấy thời cơ, đưa miệng vào hôn miệng ông. Ông Sơn đáp trả bằng những nụ hôn nhẹ nhàng, rồi ông lại chồm lên kiếm vú, thân thể nàng đang bị cưỡng đoạt, à không, đang dâng hiến cho ông. Cơ thể hai người trong phòng quấn quýt lấy nhau và những âm thanh ái muội vang lên trong căn phòng ấy. Cứ thế Hằng làm giúp việc nhà ông Sơn đã được hơn 4 tháng. Mối quan hệ làm người tình trong bóng đêm của Hằng vẫn tiếp tục. Có khi họ làm tình nhà ông Sơn hoặc mỗi khi nhớ Hằng quá ông Sơn lại mò đến nhà Hằng để được làm tình với nàng. Khi Hằng về nhà nấu cơm cho con ăn, thì tiếng chó sủa Hằng ra xem thì ra là ông Sơn mò tới tận đây. Sao bác lại đến đây? Ta nhớ nàng quá nên qua đây thăm nàng. Vừa nói tay ông lại sờ soạng cơ thể nàng. Con vừa cho bác hồi sáng nay rồi mà, nhưng giờ ta lại muốn nữa. Biết ông lại muốn làm nữa. Hằng bới cơm cho con trai ăn rồi dặn nó là ăn xong thì ra ngoài chơi với bạn nha con. Đừng vô buồng nha, ăn đi mẹ và bác Sơn vô buồng nói chút chuyện. Nói rồi Hằng lưu luyến nhìn con rồi bước vào buồng theo sau đó là ông Sơn cũng vô theo. Nhà nghèo nên buồng ngủ và nhà ăn chỉ cách nhau bởi tấm tôn ở giữa. Ông Sơn liền đưa túi đồ mình cầm trên tay cho Hằng và nói. Cháu mặc thử đi. Hằng không biết trong giỏ là gì nhưng cũng gật đầu. Bác đợi cháu một chút cháu vào nhà tắm thay đồ. Thôi mà thay ở đây đi có ai thấy đâu, không được kỳ lắm. Rồi Hằng gỡ tay ông Sơn ra đi vào nhà tắm, 10 phút sau Hằng đi ra bận trên người là một bộ đầm ngủ sexy, phần trên như áo yếm còn phía dưới là tà ren xuyên thấu mặc cùng quần lót lọt khe rất gợi cảm làm nổi bật lên làn da trắng. Bộ đồ đó khá hợp với Hằng nhưng Hằng khá ngại vì lần đầu tiên bận loại đồ như vậy. Ông Sơn lúc này đang nằm trên niệm người trần truồng không mặc gì cả nhìn thấy Hằng trong bộ đồ ngủ ấy thật khêu gợi làm ông Sơn sừng sốt không nói nên lời. Bộ đồ bác đưa sao cháu thấy kỳ kỳ sao ấy? Cháu đẹp quá Hằng ơi! Thiệt không? Thiệt cháu như tiên nữ dáng trần vậy. Hằng đỏ mặt quay đi vì câu khen của ông Sơn. Lại đây với bác. Ông Sơn giơ tay lên đón Hằng. Nàng thẹn thùng đi lại rồi nằm vào lòng ông Sơn. Hai người nhanh chóng hòa quyện vào nhau. Lần này Hằng không còn nhút như lần trước mà hôn ông không phải một cách mãnh liệt. Một bàn tay của Hằng di chuyển xuống dưới và chạm vào dương vật đang căng cứng của ông Sơn. Và bắt đầu vuốt ve mân mê nó một cách thích thú làm cho ông Sơn sướng tê người, làm ông Sơn nhớ tới cảnh hôm qua Hoàng Mai mút lấy dương vật của mình mà nuốt một cách ngon lành, ông Sơn chắc là Hằng vẫn còn thích cái cảm giác đó. Bộ con thích nó lắm hả? Dạ, không có. Hoàng Mai ngại ngùng đáp, vậy con có thể làm giống như hôm qua không? Hằng không trả lời con bé lui người xuống phía dương vật căng cứng của ông Sơn, vén mái tóc dài của mình qua vành tai, rồi cúi người xuống. Đôi môi mềm mại của Hằng ngậm lấy đầu khớp bóng lưỡng của ông Sơn cắn nhẹ một cái rồi dùng lưỡi liếm xung quanh làm ông Sơn vô cùng sướng. A hát, con tuyệt quá Hằng. Hằng mở miệng của mình ngậm gần hết dương vật của ông Sơn, vừa mút vừa liếm dùng hai tay mân mê hai hòn giái làm ông ta vô cùng thích thú. Ông nằm tận hưởng cái cảm giác khoái lạc ấy, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng mềm mại và trắng nõn nà của Hằng. Ông cảm nhận hình hôm nay Hằng có phần nhiệt tình hơn hôm qua. Sau một hồi mút dương vật của ông Sơn, dương vật của ông ấy đã căng cứng hết mức và ướt đẫm vì nước miếng của Hằng. Hằng đứng dậy rồi dùng bàn tay mềm mại của mình giữa dương vật của ông Sơn rồi từ từ ngồi xuống canh thế chuẩn rồi từ từ ấn dương vật vào lồn của mình. Mặc dù dương vật của ông ấy đã ướt đẫm nước miếng của nàng và âm đạo Hằng đã chảy ít nước nhưng Hằng vẫn cảm giác vẫn còn hơi đau rát, mặt nhăn lại. Nàng ngồi trên người ông Sơn bắt đầu nhúng từng nhịp nhẹ nhàng, ông Sơn chồm người lên dùng miệng của mình mà ngoạm lấy núm vú của nàng mà bú một cách sâu mê, còn hai tay bóp chặt lấy cặp mông mềm mại của nàng không ngừng nhào nặn. Làm cho nàng sung sướng tột độ quên hết những thứ gì xung quanh, con bé nhúng càng ngày càng nhanh và rên lên những âm thanh đầy dục vọng. A hát, sướng, quá, bác Sơn ơi con sướng quá, a hát. Ông Sơn vô cùng sung sướng khi nghe từ chính miệng Hằng nói lên những câu đó, ông tin chắc rằng mình đã thành công, từ đây về sau nàng sẽ không từ chối nữa mà sẵn sàng phục vụ ông như một người vợ mỗi khi ông muốn. Ông ấy hôn lấy đôi môi mềm mại của Hằng và nàng liền đáp trả một cách cuồng nhiệt. Ông Sơn ở dưới đẩy lên Hằng ở trên nhúng xuống tạo nên âm thanh bạch, bạch của da thịt chạm vào nhau, tiếng rên rỉ của sự khoái lạc lại vang lên. Hai tiếng sau âm thanh ngừng hẳn, trả lại không gian yên tĩnh cho căn nhà, ông Sơn đang trần truồng ôm lấy Hằng mà không ngừng vuốt ve thân thể trắng nõn nà của nàng. Có khi ông Sơn sẽ lén vợ mình cho tiền Hằng, lâu lâu ông còn lấy xe hơi chở nàng và con nàng đi chơi và mua sắm. Cho con nàng vào khu vui chơi rồi thì ông với nàng sẽ hú hú với nhau trên xe luôn. Ông đánh xe tới chỗ vắng rồi ngả ghế ra sau hết. Ông nhào tới cỡ hết quần áo hai người rồi chịch vào lồn nàng tới tấp, chiếc xe nhún nhảy. Có lần ông Sơn và vợ lên xe đi công việc, như không may là trên xe có chiếc quần lót mà Hằng để quên trên xe ông trông lúc làm tình. Ông hốt hoảng vội giấu đi chiếc quần lót đó, nếu để bà vợ ông phát hiện thì tiêu đời. Nhưng ông đã kịp giấu đi quần lót đó vào túi quần mình. Tối đó ông lại đến nhà Hằng, con chó trong nhà cũng đã nàng cũng đã quen ông hơn so với lần đầu nên không sủa. Ông đem theo bánh kẹo cho con nàng, còn ông thì đi vào trong bếp nơi mà nàng đang đứng lúi húi nấu ăn, thấy ông nàng tắc bếp lại gần ông hỏi. Sao hôm nay bác lại đến giờ này? Bác đến để đưa đồ mà cháu bỏ quên. Nói rồi ông móc quần lót ra, nàng hơi xấu hổ như rồi cũng cầm lấy. Ông Sơn đưa thêm một túi đồ nữa cho nàng. Mai cháu mặc bộ này cho bác xem nha. Nói rồi ông hôn môi nàng một cái rồi đi ra về. Sáng hôm sau. Hằng mặc bộ đồ mà tối ông Sơn đưa để sáng đi giúp việc nhà ông. Đó là một áo crop top cúp ngực màu đỏ đô và quần đùi ngắn gần bẹn háng. Ông Sơn ngồi ghế sofa ngắn nhìn nàng mặc bộ đồ gợi cảm ấy mà làm việc. Khi nàng cúi xuống lau sàn thì không cảm trước ngực nàng phơi bày ra hết trước mắt ông Sơn. Ông Sơn kêu nàng lại gần đây. Hằng đi đến bên ông rồi ngồi lên đùi mặt đối diện với tivi, tay nàng choàng qua cổ ông. Ông kéo tuột áo cúp nàng xuống liến xung quanh ti vú phát ra âm thanh chùn chụt. Cứ thế hai người bên ngoài là mối quan hệ chủ tớ nhưng bên trong lại là tình nhân của nhau. Hết.